Lâu rồi không gặp Bắc Nam. Bắc Nam, góc truyện audio.com. Trang Phàm Tâm mơ một giấc mơ đẹp, sáng sớm khi tỉnh lại vẫn còn lưu luyến, móc điện thoại ra nhìn thấy bức ảnh tối hôm qua ủy viên thể dục đăng, nhất thời không dám đắc ý gì nữa. Đáng tiếc vẫn còn quá sớm, tất cả mọi người còn đang ngủ, cho dù tức giận cũng không có khán giả. Trang Phàm Tâm đành phải thôi, rời giường đến phòng vẽ tranh, ở trên xe buýt siêu siêu vẹo vẹo viết xong vở ghi ngữ văn trong tuần. Phòng vẽ tranh nằm ở trong một ngôi nhà kiểu Tây nhỏ, độc chiếm 2 tầng, Trang Phàm Tâm đến sớm, đến trên ghế salon bên cửa sổ ngồi xuống, nằm nhoài trên bệ cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài. Trên đường ngựa xe như nước, lề đường bị cây lớn che chắn, mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng lại. Một đứa nhỏ bước xuống, áo sơ mi hồng, tóc xoăn gợn sóng, đi ra dưới ánh mặt trời rốt cuộc thấy rõ lại là Cố Bảo Ngôn. Trang Phàm Tâm dùng sức nhìn, phía sau đứa nhỏ vài bước là anh trai ruột của cô bé đang xách hộp đàn và bình nước. Trang Phàm Tâm chạy ra khỏi phòng vẽ tranh, chạy một mạch xuống lầu, ở khúc quanh cầu thang phanh gấp. Cố Triết Ngôn đang lên lầu, nghe tiếng dương mắt, đồng thời cũng dừng bước chân. Chắc là nhớ tới một mảnh hương phấn tối hôm qua, Trang Phàm Tâm hơi ngượng ngùng. Chào buổi sáng, Cố Triết Ngôn cũng hơi choáng, đi 10 bậc tới khúc quanh mặt đối mặt Trang Phàm Tâm, nói. Chào buổi sáng, sao cậu lại ở đây? Trang Phàm Tâm đáp, phòng vẽ tranh ở trên lầu 2, anh liếc mắt nhìn hộp đàn và bình nước trẻ con trong tay đối phương, nhớ tới trên lầu 3 có một phòng âm nhạc, đưa em gái đến học đàn sao. Cố Triết Ngôn ừ một tiếng, bình thường là Tiết Mậu Sâm dẫn đi, mà ông hôm nay có hẹn họp mặt với đồng nghiệp cũ, anh đành phải đi thay. Mới vừa nói xong bị Cố Bảo Ngôn chen vào, con nhóc chết tiệt kia kéo tay Trang Phàm Tâm, dẻo mồm nói. Anh Tiểu Trang ơi, anh vẽ đẹp như vậy, là nhờ học ở đây sao? Trang Phàm Tâm nói, phải đó, em còn biết chơi đàn violon nữa hả? Cố Bảo Ngôn ngượng ngùng nói, em mới vừa học thôi à, chơi hồng tốt lắm. Trẻ con đều rất hiếu kỳ, cô bé lôi Trang Phàm Tâm lên cầu thang, anh hai, em muốn đi xem phòng vẽ tranh ra sao, có được không? Còn có 5 phút đồng hồ là vào học, xem gì mà xem, Cố Triết Ngôn làm phụ huynh hẳn nên ngăn cản, lại không hé răng, bởi vì anh cũng muốn xem thử. Trang Phàm Tâm dẫn hai anh em đi tham quan, mấy gian trong phòng vẽ tranh không có phân chia rạch ròi, ngoài gian nhỏ nhất làm phòng nghỉ ngơi, những phòng khác đại khái đều giống nhau. Chôn phao re-up là chó, Cố Bảo Ngôn còn phấn khởi hơn là đi dạo Disneyland, những bức tranh và điêu khắc những lọ màu nước sặc sỡ, thấy cái gì cũng đều mới mẻ. Hình tượng của Trang Phàm Tâm trong mắt cô bé không chỉ đẹp trai, mà còn cao đến 2 mét, cao hơn Cố Triết Ngôn không? 16 mét, đi qua một gian, Trang Phàm Tâm giới thiệu Bùi Chi cho Cố Triết Ngôn làm, nói. Đây là bạn tốt của tôi, Bùi Chi, anh ấy lớn hơn chúng ta 1 tuổi. Cố Triết Ngôn lễ phép nói. Chào anh, em là hàng xóm của cậu ấy, Cố Triết Ngôn. Bùi Chi rất ôn hòa. Chào cậu, từng nghe Phàm Tâm nhắc tới cậu. Đầu óc Cố Triết Ngôn nổi gió bão, có phải giống như anh tuyên bố theo đuổi cậu trước mặt đám Lục Văn không? Trang Phàm Tâm ở trước mặt bản thân có phải cũng nói mấy câu từ tận đáy lòng không? Ví dụ như là phải lòng anh hàng xóm đẹp trai thì làm sao đây, vài ba chuyện ngọt ngào cùng học sinh chuyển trường. Anh giống như vô ý cười hỏi, nhắc gì vậy, không phải nói xấu chứ. Bùi Chi nói, khoe cậu tặng, góc chuyện audio.com, giày ba ta cho nó. Không đợi Bùi Chi nói xong, Trang Phàm Tâm ủn mông đẩy người ta trở về phòng, 1 tuần 7 ngày, sao có tới 6 ngày đều mất mặt vậy. Cậu lúng túng nói sang chuyện khác, Bảo Ngôn có phải tới giờ vào học rồi không? Cố Triết Ngôn quên chính sự, vừa nhìn đồng hồ, lớp violon đã bắt được 8 phút rồi, anh xách Cố Bảo Ngôn chạy đi, đến lớp âm nhạc trên lầu 3. Các bạn nhỏ khác đều vào chỗ Cố Bảo Ngôn ôm violon chạy tới, nhưng trong lòng lại có chút muốn học mỹ thuật. Cố Triết Ngôn đến khu nghỉ ngơi đợi, xung quanh có rất nhiều phụ huynh, ba mẹ trẻ tuổi, ông bà tuổi già, chỉ có mình anh là thiếu niên thanh xuân mơn mờn. Hồi trước ở nhà đều là mời giáo viên đến nhà dạy đàn, nhưng Tiết Mậu Sâm cảm thấy Cố Bảo Ngôn mới vừa tiếp xúc violon, như vậy khó tránh khỏi khô khan, chi bằng học cùng những đứa trẻ khác thì thú vị hơn. Cố Triết Ngôn ngồi trong một nhóm phụ huynh bàng quan, người khác chụp ảnh, quay hình, ghi lại khoảnh khắc tâm can bảo bối nhà mình học đàn, anh chơi điện thoại, ngồi ngẩn người, vặn bình nước uống trẻ con ra uống. Không bao lâu, violon gác lên vai, bắt đầu kéo. Giống như đang cưa gỗ vậy, ai không biết còn tưởng đây là đội trang trí. Cố Triết Ngôn lười biếng ngồi ở trên ghế salon, nhíu chặt mày, môi mỏng đóng chặt không nhịn được lấy điện thoại ra đăng lên vòng bạn bè. Về bản chất thì anh không thích chia sẻ cuộc sống của mình, hồi trước là vì để cho Tiết Mậu Sâm xem, từ khi đi đến Dung Thành thì chưa đăng cái nào. Lúc này anh đăng, đau hết cả tai, phòng vẽ tranh dưới lầu Trang Phàm Tâm lấy điện thoại ra bật cười, có thể tưởng tượng ra cảnh ngộ lúc này của Cố Triết Ngôn. đang vui vẻ, sau gáy bị một người dùng ngón tay chọt chọt, lúc cậu xoay mặt lại nụ cười vẫn chưa dứt. Gì thế, Bùi Chi nói, đã mấy giờ rồi? Trang Phàm Tâm gãi đầu một cái, hôm nay đã hẹn người mẫu tới cậu phụ trách liên hệ, nhưng đối phương đã đến muộn một phút. Đối phương là đồng vũ lớp số 2 ban tự nhiên, bọn họ cùng học lớp bồi dưỡng, lúc thường là một người rất đáng tin. Để em hỏi thử, Trang Phàm Tâm lật tới số điện thoại đối phương, bấm gọi đi. Sau 3 tiếng chuông thì bắt máy, đồng vũ hỏi, Phàm Tâm có chuyện gì sao? Trang Phàm Tâm nói, cậu quên tới làm người mẫu hả? Đồng vũ nói, thứ 6 ở trên hành lang tình cờ gặp cậu, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Trang Phàm Tâm lúc đó ôm bài tập tiếng Anh ở cửa lớp số 2 tình cờ gặp đồng vũ nói cho cậu biết tiết thể dục bị bong gân, hôm nay không có cách nào tới làm người mẫu. Hôm đó chỉ lo nhanh chóng phát bài tập không nghiêm túc nghe, lúc này hồi tưởng lại hình như là có chuyện này thật. Vậy cậu dưỡng thương cho khỏe nha, bye bye. Trang Phàm Tâm tiếc nuối cúp điện thoại, vừa quay đầu lại cậu và những người khác nhìn nhau không nói gì, đành phải xin lỗi cười làm lành. Nhất thời phải đi chỗ nào tìm một người vừa rảnh rỗi vừa tình nguyện hỗ trợ. Trang Phàm Tâm luống cuống chọt chọt màn hình điện thoại, không cẩn thận mở ra vòng bạn bè, lần thứ hai nhìn thấy dòng trạng thái bực bội của Cố Chuyết Ngôn. Cậu lên tinh thần, em tìm được người rồi. Trang Phàm Tâm chạy ra khỏi phòng vẽ tranh, chạy lên lầu 3 thấy một đống phụ huynh ngoài phòng học. Cố Chuyết Ngôn vắt chéo hai chân ngồi ở trong đó, nhìn qua vô cùng dễ thấy. Lỗ tai đã tê dại, Cố Chuyết Ngôn khoanh tay nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Cố Bảo Ngôn, đột nhiên trước mặt. Cốc truyện audio.com, ập tới một người, ngồi xổm bên chân anh, còn chụp lấy đầu gối anh. Thấy rõ là Trang Phàm Tâm, anh hơi kinh ngạc. Sao cậu lên đây? Hơi thở của Trang Phàm Tâm hơi gấp gáp. Tìm cậu giúp, Cố Chuyết Ngôn sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, hoàn toàn không muốn cứu viện. Ở trước mặt một đống người xa lạ bất động mấy tiếng liền, bị quan sát, bị nhìn ngắm, sau đó vẽ thành tranh, vẽ có đẹp hay không vẫn còn chưa biết, vậy còn không bằng ngồi nghe em gái kéo đàn. Chết thanh thản và nhảy lầu, anh nhất định sẽ chọn chết thanh thản. Giúp tôi đi mà, Trang Phàm Tâm cầu xin, buổi trưa tôi mời cậu ăn cơm. Cố Chuyết Ngôn không hề bị lay động, tôi mời cậu ăn cơm, cậu đừng cầu xin tôi nữa. Trang Phàm Tâm xoa xoa đầu gối anh, vậy cái khác cũng được, cậu có điều kiện gì cứ việc nói. Chỉ thiếu nợ một người thôi, còn hơn là nợ rất nhiều người ở phòng vẽ tranh, điều kiện gì tôi cũng chịu hết, làm việc gì cũng được luôn. Cố Chuyết Ngôn bị xoa đầu gối nên bắt đầu mềm lòng, đây là lần thứ hai Trang Phàm Tâm có cử chỉ thân mật với anh sau lần đi dạo siêu thị, đồng thời cũng đang làm nũng. Anh xác nhận lại, nói, điều kiện gì cũng được. Đúng, Trang Phàm Tâm đáp ứng một tiếng, liền bổ sung một câu, đừng làm khó dễ tôi là được. Cố Chuyết Ngôn nói, được, hôm nào đó sẽ nói. Anh đã đồng ý rồi, theo Trang Phàm Tâm đi xuống phòng vẽ tranh dưới lầu, trong ánh mắt quan sát của mọi người đi tới bên cửa sổ, được xếp ngồi ở phía trên ghế sofa nhỏ trước cửa sổ. Đây là lần đầu tiên anh bán đi thân thể của mình, hỏi. Dùng tư thế nào, Trang Phàm Tâm nói, không cần, ngồi thả lỏng là được. Cậu rất săn sóc đi chỉnh lại đệm, lát nữa cố gắng giữ mặt không cảm xúc, cảm ơn nha. Cố Chuyết Ngôn giỏi nhất là mặt không cảm xúc, ghế sofa nhỏ hơi nghiêng, anh nhàn nhã ngồi lên, chỉ là đối mặt với nhiều ánh mắt có chút không quen, vì vậy nghiêng đầu nhìn cảnh bên ngoài. Tất cả mọi người đã tìm vị trí xong, Trang Phàm Tâm nhắc nhở. Cố Chuyết Ngôn, xoay mặt lại đây. Cố Chuyết Ngôn mặc cho người định đoạt, xoay mặt lại, cụp mắt nhìn chằm chằm vân gỗ trên sàn nhà, có lẽ là con ngươi hơi cụp quá, Trang Phàm Tâm lại yêu cầu. Đừng ngủ nha, Cố Chuyết Ngôn thoáng ngước mắt, nếu không giả bộ ngớ ngẩn, lúc anh đối mặt Cố Sĩ Bá cũng không nghe lời như thế. Chỉ ngồi một chỗ thực sự rất gian nan, chừng nửa tiếng sau, anh lấy một quyển tạp chí trên cái bàn nhỏ bên cạnh, trang phục và trang điểm, mặc kệ nó, bây giờ mà cho anh một quyển kinh Phật giết thời gian, anh còn có thể đọc nghiêm túc hơn cả huyền trang. Trang Phàm Tâm tĩnh tâm vẽ vời, ngẩng đầu thấy hình ảnh rực rỡ mỹ lệ trên bìa tạp chí, lại liếc mắt nhìn Cố Chuyết Ngôn một cái, nín thở nhìn kỹ biểu cảm, không khỏi vừa vẽ vừa cười. Xem xong kiểu trang điểm cuối cùng, Cố Chuyết Ngôn xem lại từ kiểu trang điểm đầu tiên, vẫn không nhìn ra mấy kiểu này khác nhau chỗ nào. Anh vô cùng thất vọng khép lại tạp chí, được một tiếng đồng hồ rồi, Trang Phàm Tâm nói. Nghỉ ngơi 10 phút đi. Cố Chuyết Ngôn đứng dậy hoạt động gân cốt, khoanh tay bên cửa sổ, bễ nghễ nhìn dòng xe cộ và người đi đường bên ngoài. Trang Phàm Tâm rót cốc nước bưng tới, đứng ở bên cạnh, ánh nắng từ từ trở nên mạnh mẽ, cậu nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ. Có phải là hơi khó chịu không? Cũng bình thường, chỉ là tẻ nhạt quá. Cố Chuyết Ngôn nói, kiếm cho tôi cái gì để xem đi. Trang Phàm Tâm lục cặp sách nhưng cậu không mang sách gì cả, chỉ. Cốc truyện audio.com. Mang theo hai sấp bài tập, muốn tranh thủ nghiên cứu vài câu chưa giải ra. ai ngờ lại hợp tâm ý Cố Triết Ngôn, suy nghĩ bài tập rất tốn thời gian. Sau 10 phút nghỉ ngơi, Cố Triết Ngôn ngồi xuống tiếp tục làm người mẫu, cầm trên tay bài tập lý và hóa của Trang Phàm Tâm. Đó là phần anh vẫn chưa làm, vì vậy bắt đầu xem từ câu thứ nhất, lấy một cây bút chì trên, khoanh lại những câu Trang Phàm Tâm làm sai. Nhìn thấy những câu để trống, Cố Triết Ngôn qua loa viết xuống vài điểm mấu chốt, xem xong hai sấp, bất chi bất giác đã trôi qua hơn một giờ, anh thấy hơi mệt, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Dường như anh đã quen được trạng thái này, nhìn những ánh mắt của người khác cũng không cảm thấy mất tự nhiên nữa, trái lại có thể bình tĩnh lạnh nhạt nhìn lại. Nhưng anh không có hứng thú với người khác, chỉ nhìn thẳng về phía Trang Phàm Tâm. Đối phương mặc chiếc tạp dề loang lổ màu, giống như ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt. Trang Phàm Tâm đang vẽ quẹt lên một nét, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Cố Triết Ngôn đang nhìn mình, vì vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, thu tầm mắt lại vẽ một lúc nữa, khi ngẩng đầu lên phát hiện Cố Triết Ngôn vẫn nhìn về phía bên này. Sau mấy lần qua lại, cậu xác định Cố Triết Ngôn đang nhìn cậu chằm chằm. Trang Phàm Tâm siết chặt cán bút, cậu cầm bút vẽ nhưng lại hơi mất lực, cậu dừng lại, do dự dự nhìn sang. Rèm cửa sổ mỏng không che đậy được ánh nắng ban trưa, màu vàng nhạt mông lung hắt xuống, bao phủ hai vai Cố Triết Ngôn. Cố Triết Ngôn thả lỏng dựa vào một bên tay vịn, trên tay nắm bài tập, một cặp chân dài có lẽ là gập đến tê dại, duỗi ra phía trước một đoạn. Khóe miệng anh không hề cong lên chút nào, nhưng trong ánh mắt nhìn Trang Phàm Tâm lại cất giấu mấy phần ý cười. Đến thời gian nghỉ ngơi, mọi người giãn gân cốt một cái, bàn nhau buổi trưa ăn cái gì, Trang Phàm Tâm vẫn cầm bảng pha màu chờ những người khác lục tục rời đi, gian phòng chỉ còn cậu và Cố Triết Ngôn. Trang Phàm Tâm giống như tỉnh mộng, đặt đồ xuống, cởi tạp dề, sau đó bước thong thả đến ghế sofa nhỏ. Cậu không hiểu sao lại xấu hổ kiếm chuyện để nói. Có mệt không? Hơi mệt, Cố Triết Ngôn đưa bài tập lên, xong rồi đó. Trang Phàm Tâm nắm một đầu Cố Triết Ngôn lại không buông tay, giống như pha trò lôi lôi kéo kéo với cậu. Cậu rốt cục không nhịn được hỏi. Vừa nãy sao cậu lại nhìn tôi? Cố Triết Ngôn cây ngay không sợ chết đứng. Thì tôi có quen biết người khác đâu. Lời này làm người ta không có cách nào phản bác. Đột nhiên Cố Triết Ngôn hơi dùng sức kéo Trang Phàm Tâm dịch tới nửa bước, gần đến khi đầu gối cọ vào nhau. Anh ngẩng mặt lên nhìn Trang Phàm Tâm. Vậy tại sao cậu lại nhìn tôi? Không nhìn làm sao mà vẽ? Trang Phàm Tâm lại cúi đầu, ấp úng đáp không ra nguyên do. Cố Triết Ngôn cũng không ép hỏi, anh chợt nhớ tới ca từ trong một bài hát xưa cũ, im lặng cũng giống như đang hát, cảm giác kia như một bài thơ, ngọt ngào là si ngốc trong mắt. Chắc đây là những tháng ngày tươi đẹp mà tương lai có nằm mơ anh cũng sẽ nhớ lại. Cách chương.